Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 555, tinh giới bắn ra. Đông, đông, đông, tiếng trống quanh quẩn, giống như là toàn bộ vũ trụ đều cộng hưởng theo. Tại loại này kỳ dị tiếng trống dưới, Tô Vân chỉ cảm thấy mình tinh thần càng ngày càng hỗn loạn nóng nảy. Hướng phía điên cuồng mất khống chế phương hướng nhảy vào, không cách nào ngăn cản, không thể nào hiểu được, không cách nào thấy rõ, không cách nào nhận biết, giống như là ẩn chứa toàn bộ đa nguyên vũ trụ vô tận tin tức điên cuồng lấp lóe. Đụng vào liền mang ý nghĩa hủy diệt, lý giải liền mang ý nghĩa nổi điên, hoàn toàn không có cách nào liên quan đến cái này chút. Tri thức liền là lực lượng. Tô Vân cho tới bây giờ đều thì cho là như vậy. Lại không nghĩ rằng loại lực lượng này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trưởng khống phạm vi. Thế giới quan tại vỡ vụn, lý trí tại đi hướng hủy diệt, để hắn trong hoảng hốt phảng phất mình hóa thân thành loại kia amip như thế quái vật to lớn. Vây quanh ở vào sâu trong vũ trụ to lớn cung điện tới lui. Đem xem như cao nhất sùng bái tín ngưỡng. Tại cái này nguy cơ quan đầu, ở vào hắn mi tâm ánh vàng rực rỡ quyển sách phù hiện. Kim sắc quang mang tràn ngập, từ đó hiện ra một khối phong cách cổ xưa màu xám hòn đá. Theo hòn đá phù hiện, vô cùng vô tận tin tức cọ rửa im bặt mà dừng. Ở vào sâu trong vũ trụ cung điện ầm vang rung động. Vô cùng mênh mông lực lượng bộc phát. Để chung quanh vô số quái vật to lớn nhao nhao lăng không sụp đổ. Hết thảy đều thuộc về tại hỗn độn, cũng không còn cách nào thấy rõ. Ông, lý trí cùng ý niệm trở về. Tô Vân lúc này mới ý thức được mình đã tê liệt trên mặt đất. Trong đôi mắt, vô số hình tượng điên cuồng lấp lóe, phảng phất cổ lão máy tính màn hình, đổi mới lấy vô số tin tức, mà thần chi vương. Thật lâu về sau, hắn từ dưới đất đứng lên, trên thân đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, lấy hắn bây giờ thực lực cùng thân thể cường hãn. Đã có rất nhiều thiên không có trải nghiệm đến loại này xâm nhập bản nguyên linh hồn sợ hãi. Một loại hoàn toàn không cách nào lý giải, không cách nào nhận biết, không cách nào đối kháng sợ hãi. Hệ thống vậy mà cùng vị kia ma thần chi vương tồn tại có quan hệ. Đây là lúc trước điên cuồng đổi mới vô tận tin tức dòng lũ bên trong. Để hắn ý thức đến mấu chốt nhất một điểm, thế giới hiện thực tâm linh đại sư nhóm không biết sử dụng phương thức gì. Cướp đoạt đối phương bộ phận bản nguyên chi lực, từ đó sáng tạo ra hệ thống loại này không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Kết nối đa nguyên vũ trụ vạn sự vạn vật, siêu thoát tại hết thảy pháp tắc phía trên. Cái này mới là hệ thống thần bí như vậy mà cường đại bản chất chỗ. Một điểm nữa, để hắn vậy ý thức được vận mệnh phiến đá cùng ma thần chi vương quan hệ. Cực kỳ hiển nhiên, vận mệnh phiến đá cũng không phải là trong truyền thuyết đa nguyên vũ trụ bản nguyên. Tự phát hình thành cao nhất quy tắc bảo vật, rõ ràng là lúc trước thần thượng thần cướp đoạt ma thần chi vương tuyệt đại bộ phận bản nguyên. Sáng tạo chủ vị diện lúc, lợi dụng bộ phận bản nguyên sáng tạo mà ra. Nói cách khác, chư thần tranh đoạt vận mệnh phiến đá. Kỳ thật chính là ma thần chi vương vị này cùng đa nguyên vũ trụ như thế năm tháng cổ xưa tồn tại. Bản nguyên, đương nhiên, trong đó có lẽ còn liên lụy đến đa nguyên vũ trụ quy tắc bản nguyên. Cái này liền không thể nào biết được. Thánh giả hạo kiếp chính là bởi vì chư thần mưu toan tranh đoạt vận mệnh phiến đá. Dùng cái này đến để cho mình đạt được siêu thoát chìa khóa. Nhưng lúc kia có thần thượng thần trấn áp, mà thần chi vương biết rõ điểm ấy cũng không dám giáng lâm. Hiện tại, thần thượng thần biến mất không thấy gì nữa. 3000 năm nay chưa hề hiển lộ qua tung tích. Cái này cho đối phương cơ hội. Tô Vân làm rõ tiền căn hậu quả về sau, rốt cuộc minh bạch ngoại thần nhóm vì sao A muốn bốc lên chiến tranh. Vì sao Asiric có thể cùng đối phương liên minh, nguyên nhân lại là như thế làm cho người kinh dị, một khi có thần chỉ tập hợp đủ vận mệnh phiến đá. Đến lúc đó không phải cái gì siêu thoát tại chư thần phía trên, trở thành vĩ đại thần lực, mà là rước lấy ma thần chi vương tự mình xuất thủ, đem khác nhất cử cướp đi. Đợi đến thôn phệ hết vận mệnh phiến đá, vị này cổ lão tồn tại tuyệt đối hội khôi phục thực lực. Từ đó tùy tiện diệt sát chư thần, để thế giới một lần nữa trở về tại hỗn loạn hỗn độn bên trong. Chủ vị diện mở, bản thân liền là đối phương bản nguyên chỗ tạo nên. Đối phương đang khôi phục nhất định thực lực sau tuyệt đối hội cái thứ nhất hủy đi chủ vị diện. Đã minh bạch điểm ấy, xem ra sau này tranh đoạt vận mệnh phiến đá kế hoạch cần phải thận trọng. Tô Vân nguyên kế, hoẹn lợi dụng thiên võng tính đặc thù, từ đó không tiếc đại giới tranh đoạt vận mệnh phiến đá mảnh vỡ. Dù sao, vẻn vẹn dung hợp một khối vận mệnh phiến đá mảnh vỡ, liền để Caliphas chi thư phát sinh đáng sợ như thế biến hóa. Một khi dung hợp càng nhiều mảnh vỡ, tuyệt đối sẽ để nó có không cách nào đánh giá tăng lên. Nhưng bây giờ, ý thức được vận mệnh phiến đá bản chất về sau, để hắn đã rõ ràng đây rõ ràng là một khối khoai lang bỏng tay không, là trôi nổi tại đỉnh đầu diệt tinh pháo. Tiếp đó, bản thể hắn trở về chủ vị diện, mà phân thân rời đi xuyên qua đã vỡ nát thế giới bình chướng. Tại vô tận không gian loạn lưu bên trong rời đi cái thế giới này. Cửu hoàn pháp thuật tinh giới bắn ra. Đây là cao giai các pháp sư thường xuyên sử dụng một cái pháp thuật. Thi triển pháp thuật có thể đem linh hồn từ trong nhục thể phóng xuất ra, từ đó hình thành một cái cùng loại với phân thân tinh giới thân thể. Từ đó bắn ra đến vô tận tinh giới bên trong. Trọng yếu nhất là, đây là một quần thể pháp thuật. Nói cách khác, có thể cho một tiểu đội tất cả mọi người hết thảy bắn ra đến tinh giới. Tinh giới thân thể tính là năng lượng thể, cũng không cần không khí đồ ăn. Cái này khiến người có thể tại vô tận tinh giới bên trong lữ hành cực kỳ dài lâu thời gian. Thi pháp về sau, bản thể đem hội lâm vào trạng thái chết giả, thẳng đến tinh giới thân thể bản đánh giết hoặc là chủ động trở về mới có thể khôi phục. Bất quá, Tô Vân đem một hơi tăng lên tới level 500 truyền kỳ, để huyết nhục phân thân chuyển hóa làm nửa năng lượng thể tinh giới thân thể, mà bản thể hắn y nguyên có thể tự do hoạt động, cũng không hội lâm vào trạng thái chết giả. Loại này linh hồn hình chiếu đem hội suy yếu đại 50% thực lực. Dù sao Tô Vân vậy không có khả năng để nó mang theo thần khí. Một khi gặp được kẻ địch mạnh mẽ, liền biến thành thuần túy đưa tài đồng tử. Thiên võng vậy không có cách nào can thiệp tinh giới, để tinh giới thân thể chỉ có thể thuần túy dựa vào tự thân thi pháp năng lực. Đi vào tinh giới về sau, liền có thể ý thức được nơi này cùng trong hiện thực tinh không vũ trụ cũng không khác nhau quá nhiều, đồng dạng là một mảnh khu vực chân không, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy vô số điểm sáng lấp lóe. Đó là từng tòa thần chỉ thần quốc cùng vị diện thế giới. Cũng không phải là trong hiện thực tinh thần, tinh giới là đa nguyên vũ trụ lớn nhất bãi rác, tất cả thế giới đi hướng hủy diệt về sau đều lại biến thành tinh giới bên trong trôi nổi rác rưởi. Cho dù là thần chỉ vẫn lạc, nó thi thể vậy đem hội rơi vào tinh giới, tại cái này vô cùng vô tận khu vực chân không bên trong phiêu đáng. Từ tinh giới quan sát tiểu thế giới, có thể nhìn thấy đó là một tòa phiêu phù ở tinh giới bên trong to lớn bong bóng. Nhưng bây giờ, cái này bong bóng phía trên có một viên chảy xuôi màu nâu thể lòng nước thép tinh cầu. Từ phía trên hướng xuống hung hăng để lên đi, bảo hộ thế giới bình chướng đã tổn hại, không khí hướng phía tinh giới bỏ trốn, toàn bộ thế giới sớm đã lâm vào một đoàn hỗn loạn. Ở giữa đã vỡ ra từng đầu dài đến mấy chục ngàn mét to lớn khe rãnh, điều này đại biểu lấy thế giới sắp sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống đến tinh giới bên trong, trở thành tinh giới mới rác rưởi. Đúng lúc này, Tô Vân đột nhiên nhìn thấy nơi xa không gian một trận rung chuyển. Từ đó nhảy ra một chiếc cực kỳ to lớn chiến tranh thành lũy. Một chiếc tại tinh giới bên trong đi thuyền chiến tranh thành lũy. Tinh giới hải tặc Gisianki. Tô Vân liếc mắt nhận ra chiếc chiến hạm này chủ nhân thân phận. Vô tận tinh giới bên trong cũng không phải là không có sinh vật, mà là tồn tại các loại mạnh mẽ chủng tộc. Trong đó nhất xú danh chiêu rõ chính là Gisianki. Cái này là một đám hoành hành tinh giới cường đạo, cướp bóc hết thảy tiến vào tinh giới người lữ hành. Tiến đi tinh giới bắn ra lúc, người lữ hành bản thể cùng tinh giới thân thể đem hội lại một đường thần bí ngân tuyến dây kết nối. Từ đó để tinh giới thân thể có thể bị bản thể điều khiển, đồng thời có thể tự do lựa chọn trở về thời gian. Một khi bị chém đứt ngân tuyến, như vậy không đơn giản người tinh giới thân thể mất khống chế, liền bản thể đều hội thụ trọng thương, nghiêm trọng lúc đem sẽ trực tiếp linh hồn sụp đổ mà chết. Gisianki có một loại tên là ngân kiếm, đặc thù vũ khí. Loại vũ khí này thấp nhất đều tương đương với tứ giai siêu phàm vũ khí. Nó tác dụng lớn nhất đồ chính là chặt đứt thần bí ngân tuyến. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.